Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau khi ta tỉnh lại, liền cảm thấy những món ăn này thật sự quá mỹ vị. Mấy ngày trước chọn lựa chọn thật sự có lỗi với quý bộ lạc khoản đãi. Hôm nay nhất định phải ăn sạch toàn bộ. A Đoá đừng ghét bỏ ta ăn tướng khó coi. Không khó coi, sao lại khó coi chứ? Ta ngươi bộ dạng đẹp, ăn thế nào cũng đẹp. Đến, ăn nhiều một chút. A Đoá mặt đầy hồng quang, tựa hồ tìm được tri kỷ cả đời. Nhìn Lâm Tang ăn cơm, ánh sáng trong mắt càng thêm lóng lánh. Không đến chốc lát, hai người đồng loạt ngã xuống bàn ăn. Tâm tình vui sướng của A Đoá tràn ngập trong lời nói, vẫy tay bảo A Lộ A đi qua. A ca ngươi đưa các nàng trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn tưởng tượng ngày mai chuẩn bị mỹ thực gì cho các nàng. A Lộ A im lặng cõng lên một người, xách một người rời đi. A Đoá quét qua đĩa trống rỗng, tâm tình rất tốt rời đi. Chỗ A Đoá nghiên cứu đồ ăn mới ở phía sau chỗ ở của nàng, lúc các ngươi rời đi từ phía sau núi, tránh nàng. Sau núi nuôi ngụy đỏ, bình thường ngoại trừ người nuôi, không có người đi, về phần làm thế nào để tránh người nuôi, tùy thuộc vào chính các ngươi. Đa tạ, sau khi rời khỏi bộ lạc, vẫn chạy, lúc nhìn thấy một dòng suối nhỏ các ngươi mới coi như thật sự chạy ra khỏi phạm vi bộ lạc, nếu không chờ A Đoá phản ứng lại, vẫn sẽ bắt các ngươi trở về. Chỉ cần chạy đến dòng suối, cô ấy sẽ không bắt chúng ta. Đó là lãnh địa của một bộ lạc khác, nàng không thể đi. Lâm Tang hiểu rồi, cảm ơn. A Lộ A im lặng đưa mọi người trở lại phòng và rời đi. Lâm Tang mở mắt ra, lập tức đi trị liệu cho A Trường. Để diễn xuất chân thực hơn, Trường cũng ăn một chút, bây giờ ngất xỉu, một nửa là vì độc tố, một nửa là bị dọa đến mức. Hiện tại nàng có chút lo lắng đi đến nơi nuôi ngụy đỏ kia, A Trường có thể kiên trì được hay không? A Trường chậm rãi tỉnh lại, Lâm Tang lập tức đỡ người ngồi dậy, bắt đầu chuẩn bị. Theo A Lộ Á, phía trước có người đang nhìn các nàng, cho nên chỉ có thể từ phía sau chạy trốn. Nói đến cũng là trùng hợp, bởi vì A Trường thấy trùng liền ngất xỉu. A Đoá cũng không lo lắng bọn họ từ sau núi chạy trốn, cho nên cho tới bây giờ cũng không cho người ở phía sau nhìn, cũng thuận tiện cho các nàng hiện tại hành động. Chỉ cần A Trường có thể kiên trì, A Trường yên lặng cổ động mình, vừa chạy vừa chú ý dưới chân có thêm thứ gì kỳ quái hay không. Khi nhìn thấy con nhện đỏ đầu tiên, cô siết chặt ngón tay, sắc mặt trắng bệch. Hồng Chu tựa hồ cảm giác được có người, theo bản năng chạy về phía các nàng, Lâm Tang giữ chặt tay nàng, nhanh chóng chạy đi. Các nàng vận khí không tệ, không gặp được người nuôi, bất quá từng mảnh nhện đỏ này cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Nếu sợ thì đừng nhìn, ta lôi kéo ngươi chạy. Bản thân Lâm Tang cũng rất sợ hãi, nhưng cô càng lo lắng cho Trường không chịu nổi. A Trường lắc đầu, ta có thể, nói xong, hít sâu một hơi, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, mạnh mẽ làm cho mình bảo trì thanh tinh. Thấy cô có thể đuổi kịp, Lâm Tang liền chuyên tâm tập trung tinh lực chê. N đường đi, nếu như cô không nhìn lầm, cái kia dùng lồng sắt lắp là cái gì? Lâm Tang nhìn kỹ, não liền ong ong đau, những con rắn này, giống gì? Nhắm mắt lại, Lâm Tang nói với A Trường. Loại chuyện khiêu chiến can đảm này không thích hợp để làm khi chạy trốn. Chỉ thấy phía trước đặt rất nhiều lồng sắt, bên trong rõ ràng là rắn hình thù kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói hình dáng kỳ quái, là bởi vì Lâm Tang thật sự chưa từng thấy qua con rắn cổ xương lên cùng một cái cọc gỗ, cũng chưa từng thấy qua một mảnh rắn xanh một mảnh trắng một mảnh hồng, càng chưa từng thấy qua đuôi cùng thân thể vây thành một vòng tròn, thuận tiện thắt nút một cái rắn. Đây lại là A Đoá làm ra, chính xác thì giống bi, ến thái nào, Lâm Tang không dám chậm trễ nhiều, kéo tay A Trường chạy về phía trước, trong lúc đó lại cố gắng tránh những cái lồng sắt kia, sợ đánh thức chúng. A Trường nhắm mắt lại, không thấy rõ con đường phía trước, Lâm Tang từng chút đỡ nàng đi. Nhưng tai nạn vẫn xảy ra, A Trường vô tình đá xuống đất, loạng choạng, cơ thể nghiêng ngả, đụng vào lồng sắt. Đồng tử Lâm Tang chấn động. Kéo người bỏ chạy, con rắn đầu kia có 10 con rắn lớn kịch liệt va chạm vào lồng, ảnh hưởng đến những con rắn khác trong lồng, trong lúc nhất thời tất cả rắn đều tỉnh lại. Lâm Tang đầu cũng không dám quay lại, lôi kéo người bỏ chạy. Động tĩnh ở hậu sơn quá lớn, chính là có người muốn làm bộ như không nghe thấy cũng không được, rất nhanh, A Đoá liền nhận được tin tức có người xông vào hậu sơn. Nghĩ đến Lâm Tang hôm nay khác thường, sắc mặt A Đoá trầm xuống, buông con sâu trong tay bị cắt thành một nửa, mổ bụng. Người đâu, còn cái nơm nớp lo sợ, đã cho người ta bắt rồi. A Đoá lạnh lùng liếc nàng một cái, con cái run rẩy, nếu như Lâm Tang ở đây, sẽ biết lúc ấy suy đoán của nàng không sai. Đây căn bản cũng không phải quan hệ giữa mẹ con bình thường, cái giống cái này ở trước mặt A Đoá, hoàn toàn là thuộc hạ, thậm chí còn không bằng cấp dưới. A, dám lừa gạt ta, buông răng độc ra, ta mở ra cho nó. Vâng, ở phía bên kia, đám người Minh Dã đang tìm kiếm giữa rừng, tìm cái gì? Đương nhiên là truyền tống đến hai người Lâm Tang không biết đi đâu. Đây cũng là lần đầu tiên ta từ rừng thú cốt kia đến Bắc Trạch, không biết sẽ như vậy. Đó là lời của Carter, ngoại trừ Lâm Tang và A Trường, Cam trưởng lão cũng tìm không thấy. Minh Dã nghĩ đến mình có thể cảm ứng được vị trí của Lâm Tang, liền vội vàng mang theo người đến tìm nàng trước. Thế nhưng, tính cả hôm nay, bọn họ đã ở chỗ này bồi hồi 3 ngày, phiến rừng này không biết chuyện gì xảy ra, chính là không đi được. Minh Dã hoài nghi bọn họ một mực đi vòng quanh rừng, muốn bay lên xem một chút, bất đắc dĩ, nơi này không biết có cái gì, mặc kệ hắn bay như thế nào, đều không bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan. A hát, đi, cút đi, một tiếng kêu thê lương từ một phương hướng khác truyền đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là, gặp được người sống, một thú lặng lẽ giơ móng vuông, ốt lên, người không cảm thấy. Tiếng này, âm thanh có giống A Trưởng không? Trần Minh Giá chuẩn bị rời đi nhanh chóng thu hồi, nhanh chóng chạy về phía thanh âm truyền đến. Lâm Tang giơ tay ngăn cản một con rắn khác nhào tới, cố gắng chắn trước mặt A Trưởng. A Trưởng nhìn thần sắc trắng bệch của Lâm Tang, nước mắt tuôn rơi. Lâm Tang cũng không dễ chịu, lúc các nàng chạy tiêu hao quá lớn, sau khi bị đuổi theo nàng trực tiếp chống lên vòng bảo hộ, ai ngờ. A Đoá kia giống như mèo bắt chuột đang đùa giỡn các nàng. Chỉ cần đặt một cái gì đó nhỏ để dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang ngược lại còn tốt, ngoại trừ tâm lý không thoải mái cũng không có gì. Nhưng A Trường không được, nhất là những thứ kia theo lồng bảo hộ bò lên, nàng liền nhịn không được run rẩy. Cứ như vậy qua thật lâu, Lâm Tang không chịu nổi nữa. Lực lượng của nàng cũng sẽ hao tổn. A Đoá cười đến phảng phất như một tiểu cô nương không biết thế sự. A Lộ Á đứng bên cạnh nàng im lặng không lên tiếng. Chống đỡ không nổi lồng bảo hộ, các nàng cũng chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở công kích. Hát của những thứ kia, Lâm Tang tận lực ngăn cản trước mặt A Trường. Nhưng nàng cảm thấy chỗ vừa rồi bị nhện đỏ cắn rất ngứa, nơi bị nhiều cước trùng bỏ qua lại càng nổi lên từng trận đau đớn. Đầu còn từng trận choáng váng. Tang, tan ăn không ngon sao? A Đoá khẽ mỉm cười, đáy mắt lại điên cuồng như bão táp. Hào hào ở trong bộ lạc cùng ta ăn cơm nói chuyện không tốt sao? Tại sao chúng ta phải chết? Lâm Tang ngước mắt lên, chỉ thấy cái răng nanh độc kia chậm rãi di chuyển về phía các nàng. Độc nha đã lâu không ăn qua thức ăn tươi ngon như vậy, hai người các ngươi, đủ cho nó ăn 2 bữa rồi. A Đoá hít mắt, chính là không biết, nó sẽ cắn một cái, hay là một ngụm nuốt một cái đây? Lâm Tang. Điên, cách chương.